Wow, bên kia đang chụp ảnh cưới kìa, giữa hồ ấy. Trời ơi, đẹp quá, quả thực như chốn bồng lai vậy. Bên cạnh vang lên tiếng thán phục hâm mộ của một cô gái. Thực ra Cao Hướng Dương đối với mấy cái từ như cái gì mà ảnh cưới, cái gì mà đẹp, bồng lai đều chưa có hứng thú. Nhưng hôm nay lại không giống vậy. Tâm tình của anh hôm nay tốt, cho nên nhìn thấy cái gì cũng đẹp. Nghiêng đầu, nhìn hướng về phía bên ngoài cửa sổ sát đất, thật là thấy một cặp đôi đang chụp ảnh cưới giữa hồ sương khói mù mịt. Hiện trường cặp đôi này cũng rất lớn, chỉ riêng thợ chụp đã là 5 người. Thêm thợ chiếu sáng, thợ tạo hình, tùy tiện nhìn cũng tầm khoảng 30 người. Nhưng mấy thứ này đều không phải mấu chốt lúc này. Quan trọng là khuôn mặt cô dâu kia. Làm sao mà nhìn quen thuộc như thế? Cao Hướng Dương ban nãy mặt mày còn ôn hòa thì bây giờ lập tức trầm xuống. Bởi vì cô dâu ở giữa hồ kia, thế mà lại là người đã nói tối nay sẽ đến thăm cậu ba nhà anh, Vũ Quỳnh. Mà người đàn ông bên cạnh cô, tất nhiên là Trần Mặc. Cặp đôi kia đẹp thật đấy, hai người thật là xứng đôi. Lại có người cảm thán bên tai Cao Hướng Dương. Khuôn mặt lạnh lùng của anh càng trở nên lạnh hơn, cảm giác gió bão đến gần. Cao Hướng Dương, Đường Tiêu cuối cùng cũng thong dong đến muộn, mông đặt xuống đối diện anh hỏi một câu. Gọi món chưa? Không phản ứng. Cao Hướng Dương hoàn toàn làm lơ anh ta, tầm nhìn rơi trên người cặp đôi bên ngoài cửa sổ kia vẫn luôn không quay đầu. Đường Tiêu cũng thuận theo tầm nhìn của anh mà nhìn, tùy tiện liếc cái, tự nhiên là không nhìn ra được đôi kim đồng ngọc nữ kia là ai, tự đáy lòng khen một câu. Cũng phải nói chụp ảnh cưới ở Hồ Mai đúng là đẹp. Đẹp cái đầu cậu ý. Cao Hướng Dương không hề khách khí mắng lại một câu. Đường Tiêu nhìn anh. Làm sao, ăn phải thuốc nổ à? Thấy ánh mắt anh vẫn rơi trên người cặp đôi kia, Đường Tiêu mới xem xét thêm vài cái. Chờ đến khi thấy rõ người đối diện anh chính là Vũ Quỳnh và Trần Mặc, anh ta lập tức hiểu ra. Trùng hợp là thấy hai người kia đang mặt đối mặt nhìn nhau nồng nàn, đợi thợ chụp ảnh chụp. Khuôn mặt góc cạnh của Cao Hướng Dương lạnh như khối băng dày. Này, cậu thật sự là thích em gái cậu à? Đường Tiêu không sợ chết mà hỏi một câu. Liên quan quái gì đến cậu? Cao Hướng Dương giận dữ đáp lại anh ta một câu. Khốn kiếp! Đường Tiêu chỉ một câu. Không thấy à, người ta chuẩn bị kết hôn rồi, cậu thì tính là cái gì? Tôi thấy Hồng Hà lần trước xem mặt với cậu cũng được đấy. Cậu thích thì tự cậu đi mà theo đuổi. Cao Hướng Dương nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Này, cậu đi làm gì? Còn chưa ăn cơm mà. No rồi. Má nó, mỗi lần gọi anh ta ăn cơm lượn cái liền no rồi. Đường Tiêu thế nào cũng không hiểu, năm đó bản thân làm sao mà có thể kết bạn với người bạn không cực kỳ như vậy. Vũ Quỳnh thế nào cũng không ngờ tới, chụp ảnh cưới thôi mà cũng có thể đụng đến Cao Hướng Dương. Thực ra Trần Mặc có đề nghị ra nước ngoài chụp ảnh cưới nhưng bị Vũ Quỳnh từ chối. Cô cảm thấy chỉ là ảnh cưới thôi mà, thực ra cũng không cần tốn công sức lăn qua lăn lại, huống chi Mai Hồ cũng là nơi cực kỳ đẹp rồi. Nhưng cô vẫn không ngờ thành phố S lại bé đến thế, nhỏ đến mức cô chỉ đi chụp cái ảnh cưới, anh đi ăn cơm thôi mà cũng có thể đụng đến nhau. Vũ Quỳnh vẫn còn đang ở giữa hồ, liền nhìn thấy Cao Hướng Dương đang dựa vào một thân cây liễu, cúi đầu chuyên tâm hút thuốc, chẳng thèm liếc một cái về phía cô. Dù cho không nhìn cô, nhưng Vũ Quỳnh biết anh đang hướng về mình đến. Nào nào, hai vị, để mặt dựa gần vào nhau một chút. Thợ ảnh vẫn còn đang hô hào. Đôi mày kiếm của Cao Hướng Dương nhăn càng sâu. Tay cầm điếu thuốc cứng một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy cặp đôi đối diện, thấy họ đang nghe theo lời thợ ảnh, để hai khuôn mặt dựa gần vào nhau hơn, lại thêm nữa. Cao Hướng Dương hút mạnh một ngụm thuốc, con ngươi tối tăm, buồn bực, lạnh như băng. Nhịp tim của Vũ Quỳnh có hơi không ổn định. Lúc thì nhanh, lúc thì dừng lại. Căng thẳng đến mức ngay cả biểu cảm cũng có chút cứng đờ. Trần Mặc hình như nhìn ra được điều gì, nhưng lại cười lơ đễnh. Làm sao rồi? Anh trai em đến lại căng thẳng là sao? Vũ Quỳnh không được tự nhiên cười. Em không ngờ anh ấy sẽ lại đến. Hình như anh ấy đặc biệt quan tâm em. Trần Mặc đánh giá. Trước đây em từng thích anh ấy. Vũ Quỳnh thành thật đáp, không muốn lừa dối anh ta. Trần Mặc ngưng lại chút, sâu xa nhìn cô. Còn anh ấy? Vũ Quỳnh lắc đầu. Chưa từng yêu em, mà em với anh ấy đã là triệt để không có khả năng. Trần Mặc nắm lấy tay Vũ Quỳnh hỏi cô. Bởi vì hôn ước giữa chúng ta sao? Không hoàn toàn do vậy. Vũ Quỳnh lắc đầu, cười nhàn nhạt. em đã không muốn lại trôi qua những ngày đeo đuổi trước kia. Mệt rồi, loại cảm giác đó anh cũng hiểu, không phải sao? Trần Mặc cũng cười nhạt. Nào, cười tươi một cái cho anh ta nhìn. Trần Mặc thân mật kéo kéo khóe miệng của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cố nặn ra một nụ cười nhẹ. Dưới ống kính, vệt cười ấy đẹp đến nao lòng người, cũng khiến Cao Hương Dương nhìn ngơ ngác đến mất vài giây. Thế cho nên cuối cùng Vũ Quỳnh đang trong phòng thay đồ, trong xe thay đồ thì bị người đàn ông dưới cây liễu kia mạnh mẽ cướp đi. Người phát hiện không thấy cô dâu đâu sớm nhất là thợ trang điểm. Không thấy cô dâu đâu rồi, cô dâu đâu rồi? Thợ trang điểm vội vàng nói với Trần Mặc. Trần Mặc nghiêng đầu, quét mắt qua người đàn ông dưới gốc cây liễu, hiển nhiên cũng đã không thấy bóng dáng người đâu. Nhưng lại thấy Đường Tiêu từ chỗ không xa đi tới. Đường Tiêu đưa một điếu thuốc cho anh. Trần Mặc từ chối. Anh biết tôi đã sớm cai thuốc rồi. Đường Tiêu ngượng ngùng thu điếu thuốc lại. Tiểu Quỳnh bị anh cô ấy mang đi rồi, mạnh mẽ lôi đi. Cậu giờ muốn đuổi theo thì vẫn còn kịp đấy. Trần Mặc cười cười không nói gì, chỉ hướng về thợ ảnh sau lưng nói. Hôm nay mọi người vất vả rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, sau đó có thời gian chúng ta lại tiếp tục. Đường Tiêu đối với thái độ của Trần Mặc dường như không quá ngạc nhiên, nheo mắt lại mãi sau mới nói. Còn nhớ cô ấy sao? Bóng người Trần Mặc hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh ta tùy tiện hỏi một câu. Còn cô ấy vẫn tốt chứ? Cô ấy trong miệng của Trần Mặc là chỉ em gái của Đường Tiêu, Đường Tố Vân, đã kết hôn. Về lâu vậy rồi, vẫn chưa gặp lại nó à? Ừ. Nó dạo này ổn, gầy hơn chút, nhưng may là chồng nó đối xử với nó cũng tốt. Đường Tiêu hút thuốc trong tay, lại nói. Không phải tôi nói cậu đâu, cái thứ như tình cảm, mệt tâm còn mệt người. Đã qua thì là qua rồi, đừng quá đặt nặng trong lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu và Vũ Quỳnh là chuyện gì? Trần Mặc cười nhạt, ánh mắt bắn về phía sương mù cách đó không xa. Tính cách của cô ấy cực giống Tố Vân. Đường Tiêu chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn nghẹn thứ gì đó, không chút mùi vị. Vũ Quỳnh thế nào cũng không ngờ đến Cao Hướng Dương sẽ mạnh mẽ cướp cô đi, với lại còn cướp cô đến thẳng bệnh viện. Cả đoạn đường thực sự chẳng nói cái gì, mặc cô nhao nhao trên xe, anh liền làm như không nghe không thấy, thẳng đến lúc cực phiền rồi anh mới lạnh giọng cảnh cáo một câu. Vũ Tiểu Tam, không muốn anh lại đè em ra một lần nữa, tốt nhất an phận một chút cho anh. Sau đó Vũ Quỳnh vẫn là thật sự yên phận hơn không ít, bởi vì cô tin tên khốn bên cạnh cô đây có bản lĩnh, chắc chắn nói được thì làm được. Vũ Quỳnh bị Cao Hướng Dương lôi từ bãi đậu xe một đường hướng đến văn phòng viện trưởng bệnh viện. Cặp đôi này bất kể đi đến đâu cũng là một cảnh đẹp sáng người. Tại sao vậy? Bởi trên người Vũ Quỳnh vẫn còn đang mặc một chiếc váy cưới trắng thánh khiết. Cô bị Cao Hướng Dương nắm lấy, tay còn lại cầm làn váy dài. Có thể coi là khá chật vật đuổi theo bước chân của anh đi nhanh phía trước. Viện trưởng Cao, chào viện trưởng. Viện trưởng. Cả đoạn đường, đám bác sĩ y tá liên tiếp chào hỏi Cao Hướng Dương. Ánh mắt rơi trên người hai người họ, không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Đương nhiên, thỉnh thoảng có vài bác sĩ và y tá ngây thơ không phát giác ra không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người, vẫn có cười đùa hỏi Cao Hướng Dương. Viện trưởng, đây là bạn gái cậu sao? Xinh thật đấy, hai người đây là muốn kết hôn sao? Hai gương mặt thối hình như không vì vấn đề này mà trở nên hỏa hoãn, ngược lại còn kéo dài ra hơn, ai cũng không trả lời. Sau đó đám y tá ngây ngô đưa ra một kết luận. Viện trưởng Cao đẹp trai người người của họ, thế mà lại đi cướp hôn. Lại ngay sau đó, cả bệnh viện trên dưới, tất cả mọi người đều biết tin nóng hổi này. Rồi sau, có người nhanh chóng truyền tin tức này đến trong tai tiền viện trưởng phu nhân. Con trai tôi đi cướp dâu của ai? Tin này đáng tin không? Hoàng Ngân đang nghe ngóng điện thoại từ trợ lý Tiểu Tần của Cao Hướng Dương, càng nói càng kích động. Con trai cô không phải là một lòng mong nhớ Tam Nhi sao? Lúc nào thì lại nhắm vào cô dâu của người khác? Tốc độ của thằng nhóc này có phải quá nhanh rồi không? Hoàng Ngân thật không biết nên vui hay tức giận đây. Tôi thấy 08 thì cũng phải 9 phần 10. Cô dâu đẹp lắm, lớn lên cực lung linh. Thoạt nhìn tuổi khá nhỏ, dự là nhỏ hơn viện trưởng của chúng ta 10 tuổi. Hả? Có lẽ nào con trai mình lại thích kiểu Lolita? Đây là cô dâu của nhà nào bị con trai mình bắt về? Đương nhiên Hoàng Ngân lúc này hiển nhiên là không ngờ sẽ là Vũ Quỳnh, bởi vì đám cưới của Vũ Quỳnh còn cách một khoảng thời gian rất dài. Không được, không được, tôi nhất định phải tự đi nhìn. Được rồi, cậu trước đừng rút dây động rừng, biết chưa? Vâng, biết rồi ạ. trong văn phòng viện trưởng. Vừa mới vào cửa, đoang một tiếng, cánh cửa bị Cao Hướng Dương dùng chân khép lại, mạnh mẽ mà đóng lại. Còn không kịp chờ Vũ Quỳnh lấy tinh thần, chỉ cảm thấy cơ thể yêu kiều, nhẹ một cái, cả người bị Cao Hướng Dương bế cao lên, giây sau thô lỗ ném cô lên ghế sofa. Vũ Quỳnh vừa ngồi được dậy, bàn tay to của Cao Hướng Dương mạnh mẽ vươn đến trước ngực cô, kéo lung tung bộ váy cưới trên người cô. Cao Hướng Dương, đừng đùa nữa được không? Vũ Quỳnh thấy hơi phiền, bắt lấy bàn tay bá đạo của anh. Bộ váy cưới này là của công ty chụp ảnh. Lời vừa dứt, một tiếng xẹt, váy trên người Vũ Quỳnh dễ dàng bị xé ra. Tiền một bộ váy cưới anh vẫn có thể đền được. Anh lạnh lùng miết lấy cằm của Vũ Quỳnh, tỏ vẻ trừng phạt. Một tay Vũ Quỳnh chật vật bắt lấy váy của mình, một cái tát đánh vào mặt anh. Anh cứ phải ngang ngược không nói lý được sao? Anh bắt em đi, có từng nghĩ cho cảm nhận của em với Trần Mặc? Cao Hướng Dương, anh không thể bá đạo như thế được. Anh buông em ra. Vậy em lên giường với anh xong lại vẫn còn đi chụp ảnh cưới với cậu ta, em có từng nghĩ cho cảm xúc của anh không? Cao Hướng Dương gạt bàn tay cô đang nắm lấy cái vạt váy, tùy ý để váy tự do rơi xuống khỏi trước ngực cô. Vũ Quỳnh mặt đỏ đến tận mang tai, giận dỗi hét to về phía anh. Em là bị anh hiếp bức cho nên mới lên giường với anh, là bị tên khốn này cưỡng bức. Vì sao em phải để tâm đến cảm xúc của tên khốn này? Cao Hướng Dương cười lạnh, miết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo mạn của cô. Vậy còn Trần Mặc, cậu ta có biết cả đầu cậu ta bị cắm đầy sừng không? Lên giường với anh xong vẫn có thể vô tư đung đưa đi kết hôn với cậu ta. Vũ Quỳnh, chỉ có em có thể làm được đến không thẹn với lương tâm, không chút áy náy. Vũ Quỳnh như bị đâm đúng vào nỗi đau trong lòng, nước mắt lập tức tuôn trào, vươn tay ra đẩy anh. Anh có tư cách gì mà nói em như thế? Làm sao anh biết được là em không thẹn với lòng? Làm sao anh biết em không cảm thấy có lỗi với anh ấy? Giờ em rớt đến chật vật như vậy còn phải kiệt tác của Cao Hướng Dương anh sao? Anh là tên đầu sỏ thì có tư cách gì mà đến chất vấn em, khiển trách em? Thực ra cô từng nghĩ đến việc nói hết cho Trần Mặc, nhưng Trần Mặc chẳng hề chú ý đến mấy điều này. Giữa cô và Trần Mặc không có người nào rõ ràng hơn đối phương. Bọn họ chẳng qua chỉ là muốn tìm một sự an ủi, bớt phiền lo mà thôi. Cảm tình với đối phương dường như cũng là dư thừa. Vũ Quỳnh từng vào lúc mất mát và bất lực, nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh ta. Phần yên lòng ấy, cả sự tuyệt vọng đối với tình yêu khiến cô mở miệng đồng ý lời cầu hôn của Trần Mặc ngay. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu rất rõ là điều gì khiến hai người tiến đến với nhau. Không phải là tình yêu, mà là sự tuyệt vọng đối với tình yêu. Có lẽ Vũ Quỳnh thật là nên nghiêm túc xem kỹ lại mối quan hệ quái dị của ba người họ. Đối mặt với sự nghiêm trách chất vấn của Vũ Quỳnh, Cao Hướng Dương không có đáp lại mà là cúi người, há miệng ra, hung hăng cắn một cái lên bờ ngực trắng nõn của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh bị đau, thấp giọng hô ra một tiếng, tay nhỏ bé đánh loạn lên vai anh. Đau! Anh cắn rất mạnh, dường như mang theo cơn giận dữ. Vũ Quỳnh đẩy anh ra cũng không đẩy được, chỉ cảm thấy chỗ ngực ngày càng đau. Cô dứt khoát dùng chân đá anh, chân phải đá mạnh lên đùi trái của anh. Cao Hướng Dương bỗng thấy đau thấp, hừ một tiếng, buông cô ra. Sắc mặt anh có hơi trắng bệch khác thường, mày kiếm nhăn hết lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Quỳnh. Khóe miệng vẫn tràn ra màu máu đỏ tươi. Đó là máu của Vũ Quỳnh. Ngực Vũ Quỳnh, máu vẫn còn chảy ra nhỏ giọt, có hơi đau. Nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của anh, trái tim Vũ Quỳnh vô thức nhảy lên một cái, lại có hơi lo lắng cho anh. Anh... Cô cắn môi dưới. Sắc mặt của Cao Hướng Dương hơi hoãn lại một chút, giây sau tiếp tục cúi người, hôn lấy ngực cô. Vũ Quỳnh không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Cao Hướng Dương! Cô giơ tay định đẩy anh ra, mới phát hiện ra chỗ trên ngực đã không còn đau quá. Anh không ác độc cắn cô nữa mà nhẹ nhàng hôn ngực cô từng chút một. Xúc cảm nóng ấm ấy mơn trớn da thịt cô, nóng bỏng, dường như xuyên qua làn da, thấm vào trong máu, trực tiếp làm nóng chỗ đáy lòng sâu nhất của cô, khiến tim cô run rẩy. Vũ Quỳnh cảm thấy cả người cô sắp bị hòa tan vào trong nụ hôn của anh, cô không có đủ sức để đẩy anh ra. Đủ rồi. Giọng nói mềm như bông, giống như đang năn nỉ. Mãi sau, Cao Hướng Dương mới lui ra, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô, ngón tay lướt qua nơi mang dấu răng trên ngực. Bụng ngón tay nóng đến mức làm Vũ Quỳnh run rẩy, chỉ nghe giọng anh khàn khàn. Chỗ này để lại dấu vết của anh, ai cũng không được phép xâm chiếm. Điều anh nói là vị trí trong lòng, mà nơi anh cắn cũng vừa vặn là vị trí trái tim của cô. Chỗ đó, đau,